Xin chào các bạn và mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn, trận chiến giữa Đạo Môn và Vạn Yêu Lâm. Không biết là kết quả của trận chiến này thì các bên thọt mất bao nhiêu người đây. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình, kênh của chúng ta đã được 8.000 subscribe rồi và chúng ta sẽ cùng tiến tới bước 10.000 subscribe nhanh nhá. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình. Chương 760. Giờ phút này thì Đạo Nguyên đã đi tới chiến trường tại một thành trì. Nhìn trên bầu trời dày đặc yêu tộc, trong lòng của hắn nảy sinh một cảm giác sợ hãi mà bất lực. Trong chiến trường như vậy, lực lượng của một người thật sự là quá nhỏ bé. Một đầu siêu phàm cự lang xuyên qua đám người thanh tuyết, chặn đường, ánh mắt hung tàn đánh về phía của các đạo môn đệ tử. Nhất niệm liên kha. Một đóa thanh liên nở rộ giữa không trung, mang theo kiếm khí sắc bén, xoay tròn bay về phía cự lang. Thanh liên lung linh dạng người, đẹp đến mức người ta không đành lòng phá hủy. Nhưng mà cự lang thì hoàn toàn không cảm nhận được cái đẹp đấy. Nó chỉ cảm thấy sát ý trùng trùng. Trong mắt của cự lang lóe lên huyết quang. Nó gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài lập tức xuất hiện hai thanh lang nha lạnh lẽo. Lang nha lập tức phóng về phía của thanh liên. Lang nha và thanh liên va chạm với nhau, bắn ra vô lượng kiếm khí màu xanh. Đại hà chi kiếm. Một đạo kiếm khí trường hà từ trên không uốn lượn bay xuống, hướng thẳng về phía của cự long. Cự lang thì dựng lông lên, mắt lộ hung quang, nó nhảy lên đánh tới kiếm khí trường hà. Vừa mới tiếp xúc thì trên thân của cự lang liền xuất hiện mấy vết kiếm, máu nhuộm da lông. Kiếm khí trường hà đẩy cự lang rơi xuống dưới, nện thẳng lên mặt đất. Kiếm khí trường hà tiêu tan. Phạm Hiền thì tay cầm trường kiếm, đứng ở không trung, ánh mắt có chút hưng phấn. Thanh liên kiếm quyết này thật mạnh. Nếu như là trước kia, đối phó với cả lang yêu này thì nhất định phải đại chiến mấy trăm hiệp, gian nan thủ thắng. Nhưng mà hiện tại lại chẳng khác nào dùng lực lượng của tiên thiên áp chế cả, khiến cho lực lượng của đối phương trở nên yếu ớt đến buồn cười. Bên trong thành trì thì Đạo Nguyên thở phào một hơi, ngẩng đầu, nhìn lên thân ảnh trên không trung, mừng rỡ nói: "Là Phạm Hiền." Tại siêu phàm chiến trường ở khoảng trời xa, dư chấn kịch liệt như thiên địa sụp đổ. Dù mọi người không nhìn rõ siêu phàm chiến trường, cũng có thể thấy bây giờ là siêu phàm chiến trường đang rơi vào xu thế suy tàn, yêu vân bao phủ, giống như đêm tối vậy. Một tiếng trầm đục vang lên, tất cả những ai có mặt ở chiến trường đều giật thót, sợ hãi kinh khủng. Phạm Hiền thì biến sắc, bay xuống bên ngoài của Đạo Nguyên, vội vàng nói: "Không tốt, đây là siêu phàm cao cấp." Dạ Nhiễm thì cũng trầm trọng nói: "Tiếp tục như vậy nhất định đạo môn sẽ bại. Siêu phàm cao cấp cũng chính là Long Vương cấp đại năng giả, vượt ngoài siêu phàm bình thường." Phạm Hiền thì quay đầu nhìn về phía của Dạ Diễm nói: "Ngươi mang cự long tộc đến đây sao?" Dạ Nhiễm lắc đầu nói: "Không có, cự long tộc cũng là long tộc, không có mệnh lệnh của Long Hoàng, bọn hắn không được tham gia chiến sự." Phạm Hiền thì sốt ruột nói: "Không phải ngươi cũng là Long Hoàng sao?" Dạ Nhiễm biến sắc mặt, ngẫm nghĩ một chút sau đó quay đầu nhìn Đạo Nguyên nói: "Sư phụ, ta về hư không long đảo một chuyến." Đạo Nguyên thì liên tục gật đầu đáp: "Nhờ ngươi." Dạ Nhiễm đằng không bay lên, hóa thành một tia chớp bay về phương đông. Phạm Hiền thì nhìn chiến trường nơi xa nói: "Sư phụ, ngài tự cẩn thận nha, ta đi giúp bọn hắn một chút đây." Đạo Nguyên liên tục gật đầu: "Con yên tâm đi, vi sư không có việc gì đâu, con cũng phải tự cẩn thận." Phạm Hiền thì cầm trường kiếm bay lên cao, lao về phía của siêu phàm chiến trường. Sâu trong thập vạn đại sơn, Bạch La đánh ra một quyền, không gian trong vòng trăm dặm đều rung lên. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần và Ninh Quyết đồng thời đánh ra một trường. Ba trường cùng với cả một quyền va vào nhau, bốn người đều bị phản chấn bay ra ngoài. Sâu trong thập vạn đại sơn, Bạch La đánh ra một quyền, Không gian trong vòng trăm dặm đều rung chuyển. Thạch Hạo, Bạch Kiểu Thần, Ninh Quyết đồng thời đánh ra một trường. Ba trường cùng với cả một quyền va vào nhau. Bốn người đều bị phản chấn bay ra ngoài. Bạch La thì nhịn không được rồi nói. Đệ tử thân truyền của đạo chủ quả nhiên cao minh. Một thanh âm vang nặng nề lên. Đám người Thạch Hạo nhịn không được cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy một cự viên khổng lồ tung quyền đánh bay một nam tử giao nhân tộc siêu phàm. Ninh Quyết thì nhíu mày, ngưng trọng kêu lên. Hai vị sư huynh, các người đi giúp bọn hắn rút về Đại Minh Quốc lãnh thổ đi. Người này cứ giao cho ta. Đại Minh Quốc lãnh thổ. Thạch Hạo cùng Bạch Hiểu Thần lập tức hiểu ra ý đồ của Ninh Quyết. Lập tức bay xuống phía dưới. Bạch La thì gầm lên. Muốn trốn sao? Thân ảnh khẽ động, định đuổi theo hai người Thạch Hạo. Bỉ ngạn hoa, hoa không gặp lá, lá không gặp hoa, sinh tử không gặp gỡ. Một vách ngăn thật dài làm bằng bỉ ngạn hoa ngăn ở trước mặt của Bạch La. Vách ngăn bỉ ngạn hoa này đột nhiên chấn động, nhưng mà vẫn ngăn được Bạch La. Oanh oanh, sau mấy tiếng ầm vang liên tục, vách ngăn bỉ ngạn hoa hoàn toàn sụp đổ, hóa thành cánh hoa rơi đầy trời. Bạch La thì vùng thiết quyền xông ra từ trong vô số cánh hoa, đánh tới chỗ của Ninh Quyết. Thân ảnh của Ninh Quyết khẽ động, cũng nhanh chóng bay vào trong Đại Minh Quốc. Trên chiến trường bên dưới, yêu tộc cùng với cả đạo môn và các thế lực khác chém giết lẫn nhau, cả tòa thành lung lay sụp đổ. Một yêu thi to lớn rơi xuống đánh đạo nguyên không xa, mặt đất bị chấn động rung lên mấy lần. Đạo nguyên lảo đảo một cái, suýt nữa là té lăn ra đất. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay nâng đạo nguyên lên. Đạo nguyên vội vàng nói lời cảm tạ. Đa tạ, cảm ơn đạo hữu. Trong ý niệm của hắn, bây giờ còn có thể xuất hiện tại nơi này cũng chỉ có Tây Vực đạo môn đệ tử cùng những chủng tộc được truyền thừa từ thời viễn cổ kia. Cho dù là ai cứu mình thì xưng hô một tiếng đạo hữu cũng không sai. Đạo nguyên đứng vững, mới quay đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Cứu mình không phải là đạo môn đệ tử, cũng chẳng phải chủng tộc được truyền thừa từ thời viễn cổ, mà là một lão giả mặc trường bào vàng nhạt, sắc mặt xanh xám, ăn nói ẩn ý, thoạt nhìn thì không giống người tốt lành gì. Đạo nguyên vô ý thức lùi một bước cảnh giác. Ngươi là ai? Lão giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nói. Đạo nguyên, hiện tại đạo môn đã rơi xuống thế hạ phong rồi, ngươi muốn giúp bọn hắn sao? Đạo nguyên gật đầu mạnh, hắn siết chặt nắm đấm, chán nản, bất lực nói. Nhưng mà trong người ta không có chút tu vi nào cả, lấy gì mà giúp hắn đây? Ta cũng muốn ra chiến trường để giết yêu. Lão già trầm ngâm một lát rồi nói. Âm phủ địa phủ có trăm vạn âm minh thần tướng, hơn ngàn quỷ thần có thể xuất chinh bất cứ lúc nào. Nhưng mà muốn địa phủ toàn lực xuất thần, cần có ba vị Diêm Quân Pháp Lệnh. Mà hiện tại địa phủ chỉ có Tần Quảng Vương cùng với cả Luân Chuyển Vương, thiếu một vị Diêm La Vương vẫn chưa quy vị. Diêm La Vương? Đạo nguyên thì thì thầm, trong đầu như có một tia sấm sét xẹt qua. Lời của đạo chủ khi hắn khiến cho hắn đến thỉnh kinh vang lên. Đạo nguyên, ngươi vốn là địa phủ Diêm La Vương, vì tư tình mà không màng âm luật, bị phạt chuyển thế chịu khổ luân hồi. Lúc người hết thọ cũng là thời điểm ngươi quy vị. Thanh âm quanh quẩn mãi trong đầu. Lão già nở nụ cười rồi nói. Nhớ lại rồi, bản vương ở địa phủ chờ ngươi. Lão lùi lại một bước, thân ảnh đột nhiên thu nhỏ lại thành một điểm đen rồi biến mất không thấy gì. Đạo nguyên đứng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là cảnh tượng đại chiến. Thời thời khắc khắc đều có người bỏ mạng. Bầu trời tối đen, một thi thể cự tượng đột nhiên rơi vào phía của đạo nguyên. Một đạo kiếm quang lóe lên, thi thể của cự tượng bùm một cái, nổ thành hai khúc, ầm vang nện xuống bên cạnh đạo nguyên. Máu tươi đầy trời, ướt đẫm cả người của đạo nguyên. Một đạo sĩ đạo bào sọc sạch bay tới chỗ của đạo nguyên. Hắn duỗi tay ra, phi kiếm lập tức quay về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vội vàng nói, đạo hữu, người không sao chứ? Đạo Nguyên thì vuốt máu tươi đầy mặt rồi nói, không có việc gì. Đạo sĩ trung niên khẽ ồ lên kinh ngạc, ngươi không có tu vi sao? Lại vội vàng nói tiếp, hồ đồ, nếu đã không có tu vi, đến đây làm cái gì? Nơi này rất nguy hiểm, nhanh rời đi đi. Đạo Nguyên thì khẽ gật đầu, bần đạo liền đi ngay. Bội kiếm bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ. Đạo Nguyên phất tay, vòng một cái, nơi cổ vảy ra máu tươi, thân thể thì đẫm máu chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Tất cả xảy ra quá đột ngột, đạo sĩ trung niên bên cạnh thì không kịp phản ứng, cũng không kịp cứu người. Đến khi hắn phản ứng lại, liền vội vàng quỳ một chân xuống đất, đỡ lấy Đạo Nguyên, cả kinh kêu lên, đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Đạo Nguyên thì nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, thân thể đã chết đi. Một vòng u hồn tiến vào địa phủ. Một quỷ đầu ưng từ trên không trực tiếp nhào xuống. Đạo sĩ trung niên mắng một tiếng, đáng chết. Lập tức không chú ý đến đồng đạo vừa chết đi nữa. Hắn cầm lấy pháp kiếm bay lên trời, quyết đấu với cả quỷ đầu ưng. Bên trong âm phủ địa phủ, một đạo thần quang huy hoàng chậm rãi giáng xuống. Bên trong thần quang là Đạo Nguyên, nhắm chặt hai mắt. Đạo Nguyên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi chút mê man. Trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng. Nhớ tới lúc làm Khánh Đế, làm Diêm La Vương, rồi lại luân hồi chuyển thế. Sau một lát, ánh mắt của Đạo Nguyên sáng ngời, hắn mở miệng nói, bản Diêm La Vương đã trở về. Thanh âm khổng lồ vang vọng toàn bộ địa phủ. Đồng thời thần lực mênh mông từ khắp nơi trong thiên địa tụ đến, nhập vào cơ thể của Diêm La Vương. Trên thân hiển hiện Hắc Long Bảo, đầu đội hình Bình Thiên Quan, thần sắc uy nghiêm. Chúc mừng Diêm La Vương quý vị. Thân ảnh của Tần Quảng Vương hiện lên ở đối diện với cả Diêm La Vương. Từng vị ân thần bay ra khỏi thần điện, tất cả đều khom người cúi đầu. Hạ thần bái kiến Diêm La Thiên Tử, cung nghênh Diêm La Thiên Tử trở về. Từng tôn thần linh lơ lửng không trung, thần uy như ngục. Diêm La Vương thì duỗi tay ra, một tôn cửu long ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, mở miệng nói, theo lệnh của bản vương, tất cả địa phủ âm binh thần tướng cùng với cả thần linh lập tức nhập dương gian, tru sát yêu tà. Tần Quảng Vương thì khẽ vươn tay, trong tay cũng hiện lên một tôn cửu long ấn, nghiêm nghị nói, theo lệnh của bản vương, tất cả địa phủ âm binh thần tướng cùng với cả thần linh lập tức nhập dương gian, tru sát yêu tà. Luân chuyển vương thì duỗi tay ra, một tôn cửu long ấn hiện lên trong lòng bàn tay, mở miệng nói, theo lệnh của bản vương, tất cả địa phủ âm binh thần tướng cùng với cả thần linh lập tức nhập dương gian, tru sát yêu tà. Tất cả thần linh thần tướng cũng cùng nhau xoay người cúi đầu, hưng phấn quát, tôn Diêm Quân pháp chỉ. Dương gian, ngay trên chiến trường, một cỗ quỷ khí từ lòng đất dâng lên, hội tụ ở giữa không trung, hình thành một hắc vân khổng lồ. Tiếng sấm nổ vang lên liên tiếp. Trên hắc vân thì hiện hiện vô số âm binh thần tướng cùng với cả từng tôn thần linh vĩ ngạn. Thần uy trùng trùng bao phủ chiến trường. Biến hóa xảy ra lập tức hấp dẫn sự chú ý của các phương. Cho dù là Tây Vực Đạo Môn hay Tây Vực các đại thế lực hoặc là Vạn Yêu Lâm yêu tộc, tất cả ánh mắt đều hướng về phía này. Đạo môn đệ tử nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc trên bầu trời. Âm binh, hắc bạch vô thường, đầu trâu mọt ngựa, lập tức ai nấy vui mừng khôn xiết. Là địa phủ xuất binh. Ngũ phương chiến thần cũng giơ lên thần binh trong tay rồi quát, giết! Trăm vạn âm binh chia thành 5 phần, đi theo ngũ phương chiến thần, đánh về phía của yêu tộc, mênh mông cuồn cuộn ở trên không. Địa phủ âm thần cũng cùng nhau hành động, chuyên môn tìm kiếm ngũ cấp đại yêu bên trong yêu tộc mà đánh. Binh mã đại nguyên soái, thập đại phán quan, 18 ngục ngục chủ và 3 vị diêm quân đều đằng không bay lên, đánh tới siêu phàm trên chiến trường không trung. Siêu phàm chiến trường cũng đã chuyển vào trong Đại Minh Quốc. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần bị ép, đè ép 2 vị siêu phàm cao cấp. Ninh Khuyết thì đã phong đô thần vị ra thân, cửu long bào bay múa, giao chiến với cả Bạch Lai Yêu Vương. Thanh Tuyết, Thanh Vũ miễn cưỡng ngăn trở số siêu phàm còn lại, phù triện bay múa đầy trời, yêu lực tung hoành. Ba vị Diêm Quân mang theo chúng thần gia nhập chiến trường, lập tức làm giảm áp lực cho đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, cục diện triệt để ổn định. Bên trong hư không loạn lưu, Lý Bình An thì tung trưởng đánh vào cự trảo của Tuyết Sư Yêu Hoàng, âm dương chi lực càn quét, lập tức đánh bay Tuyết Sư Yêu Hoàng. Tuyết Sư Yêu Hoàng gầm thét kêu lên: "Đạo chủ, chỉ vì mấy tên nhân tộc mà ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương cùng với cả vạn yêu lâm chúng ta sao?" Lý Bình An thì bình tĩnh đi về phía của Tuyết Sư Yêu Hoàng nói: "Lưỡng bại câu thương, ngươi quá đề cao mình rồi." Hạo Thiên Kính bên ngoài chuyển một cái, bắn ra một đạo hào quang, hình thành nên một quang trụ đánh tới Tuyết Sư Yêu Vương. Con ngươi của Tuyết Sư Yêu Hoàng co rút, quá nhanh, trốn không thoát. Trước mặt của Tuyết Sư Yêu Hoàng đột nhiên nở rộ chùm bạch quang. Một tiếng nổ đùng vang lên, bạch quang cùng với cả hoàng quang bắn tung tóe. Không bên nào chiếm được phần hơn. Lý Bình An thì khẽ nhíu mày, lực lượng này là hắn tới rồi. Liền trầm âm, đứng tại chỗ. Quang mang của Hạo Thiên Kính tán đi, bên trong bạch quang xuất hiện một đạo quang ảnh, tay cầm quyền trượng. Lý Bình An thì mở miệng nói: "Vô lượng quang thần." Tiết sư Yêu Hoàng thì cũng kinh hỉ kêu lên: "Vô lượng quang thần." Có thể nào Tiết sư Yêu Hoàng cũng không nghĩ ra là vì sao vô lượng quang thần lại giúp mình. Lý Bình An nói: "Vô lượng quang thần, át hẳn ngươi cũng nắm rõ nguyên nhân gây ra chuyện này. Nếu Thánh Sơn ngươi đã tự xưng là quang minh chính nghĩa, sao còn lại cản trở bần đạo?" Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên: "Việc quan hệ an nguy thế giới không thể không đến." Lý Bình An nghi hoặc hỏi: "An nguy thế giới? Lời này của ngươi là có ý gì?" Vô lượng quang thần nhìn Lý Bình An cười nói: "Ngươi là ai? Cự long ẩn giấu trong Tam Thanh Quan là ai? Rốt cục ngươi tiến đánh vạn yêu lâm để làm gì?" Vô lượng quang thần ngưng một chút, lại nói tiếp: "Lai lịch của ngươi rất kỳ quặc. Vì sao ngươi lại biết trận pháp phong ấn bên trong đại ma trong bí cảnh kia? Vì sao bên trong Tam Thanh Quan của ngươi lại có Long Hoàng? Rốt cục giữa hai người có quan hệ gì?" Đối với cả chuyện của vô lượng quang thần biết bên trong Tam Thanh Quan trấn áp Long Hoàng, Lý Bình An thì không hề kinh ngạc. Thời điểm Long Kỷ tiến về Tam Thanh Quan cũng không có ẩn tàng, cứ thế mà ngây ngang vượt qua Tây Vực. Chỉ cần để ý điều tra một chút là có thể biết ngay. Hơn nữa, chắc chắn trong cự Long tộc có kẻ không phục Dạ Nhiễm. Long tộc từ đó đầu nhập thánh đường cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ quái. Lý Bình An nghĩ đến một khả năng, liền giật mình nói: "Ngươi hoài nghi bần đạo đến đây là vì bí cảnh trong vạn yêu lâm sao?" Vô lượng quang thần đáp: "Không phải hoài nghi, bản thân đã xác định Long Hoàng bên trong Tam Thanh Quan của ngươi chính là cự Long tộc Long Hoàng đã chết trong bí cảnh cách đây 10 vạn năm trước. Mà thần hồn bên trong cơ thể của Long Hoàng cũng chính là đại ma bị trấn áp trong bí cảnh. Hắn đã mượn thân thể của Long Hoàng để ra ngoài. Mục tiêu của ngươi chính là khống chế tất cả bí cảnh, sau đó nghênh đón ma vương trở về, như thế đúng không?" Lý Bình An thì lắc đầu, bật cười nói: "Trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú, nhưng mà nếu bần đạo nói không đúng thì sao? Ngươi giảo biện vô cùng thôi." Tuyết sư Yêu Hoàng hưng phấn cười ha hả: "Thì ra là thế, thì ra là ngươi đến đây là vì bí cảnh. Cái gọi là đạo môn chính là dư nghiệt của viễn cổ ma đầu, cần phải tru diệt. Thái Dương Hoa Điền." Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang vọng trong hư không. Trong không gian, loạn lưu nở rộ bạch quang vô cùng vô tận. Một mảnh Thái Dương Hoa xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của vô lượng quang thần, có uy lực cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của Tiết sư Yêu Hoàng lóe lên hưng phấn. Hắn gầm nhẹ nói: "Yêu Hoàng Phong." Bên trong sơn trảo vươn ra cốt trảo thật dài. Cốt trảo sắc bén khiến cho không gian loạn lưu chung quanh đều bị xé nứt. Vô lượng quang thần nói: "Vì an nguy của thế giới, nhất định phải diệt trừ đạo môn. Tuyết sư yêu hoàng thì kiên quyết quát. Không sai. Ánh mắt của Lý Bình An trở nên nghiêm túc. Hắn chĩa pháp kiếm vào Vô Lượng Quang Thần, cười lạnh nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ ngươi không có lý do. Muốn chiến vậy thì tới đi. Tuyết sư yêu hoàng gầm lên. Hắn dẫm bạo hư không, bay về phía của Lý Bình An. Song trảo yêu hoàng, phá phong nát hư không, tạo nên 10 dấu tích rõ nét. Hạo Thiên Kính không ngừng xoay tròn bên trong của Lý Bình An, bỗng nhiên dừng lại. Mặt kính nhắm ngay vào Tuyết Sư Yêu Hoàng, phóng ra Hạo Thiên Thần Quang, đánh tới trước mặt Tuyết Sư Yêu Hoàng. Tuyết Sư Yêu Hoàng thì gào lên, Yêu Hoàng phong sắc bén, chém thẳng xuống Hạo Thiên Thần Quang, lập tức phát ra âm thanh chói tai. Quang mang bắn tung tóe, hai bên thì đều giằng co lẫn nhau. Thái Dương Hoa Điền. Từ trong Thái Dương Hoa Điền bắn ra vô số kim quang, giống như là ngàn vạn mũi tên, ánh sáng bắn về phía của Lý Bình An. Ánh mắt của Lý Bình An lóe lên, thân ảnh mờ mịt tựa hư ảo. Âm dương pháp tắc giữa thiên địa lập tức được điều động, hình thành nên một thái cực đồ khổng lồ ngăn ở không trung. Kim quang bắn vào thái cực đồ chẳng khác nào mưa bụi rơi xuống hồ nước. Chỉ lóe lên chút gợn sóng, tất cả đều đã bị thái cực đồ cắn nuốt. Vô Lượng Quang Thần thì sải bước tiến tới, xuất hiện ngay phía trước thái cực đồ. Trong tay nhanh chóng hình thành một thanh kim sắc trường thương. Bên trong kim sắc trường thương khắc họa đồ án của thần ma bỏ mạng. Trên thần thương còn mang vết máu đỏ sậm, chính là Thánh Sơn Vô Thượng Thần Thuật Thí Thần Thương. Vô Lượng Quang Thần đâm tới một thương, thái cực đồ ầm vang bạo phá, trường thương thế đi không giảm, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An thì vỗ ra một trường, lòng bàn tay vận chuyển 3.000 đạo vận. Thí thần thương đâm vào lòng bàn tay của Lý Bình An, lực sát thương đẩy Lý Bình An trượt dài hư không. Pháp kiếm trên trời bỗng nhiên rơi xuống, tản ra khí thế trảm thần chu yêu. Pháp kiếm trảm xuống thí thần thương, trực tiếp một kiếm chém đứt. Nhờ có Vô Lượng Quang Thần dây dưa, ở bên kia thì Tuyết Sư Yêu Hoàng cũng xé rách ra được thần quang của Hạo Thiên Kính. Lý Bình An thì mở tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một vệt máu. Thấy mấy giọt máu tươi chảy ra, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy. Rất có thể thí thần thương này thật sự đã từng giết qua thần thánh. Vô Lượng Quang Thần, Tuyết Sư Yêu Hoàng ở đằng xa đồng thời bay tới. Bên người của Lý Bình An hiện lên 4 đạo hư ảnh, chính là tứ tượng thần thú. Chúng ngẩng mặt lên trời huýt dài, rồi đồng loạt đánh tới hai người. Ngay tại thời điểm Lý Bình An đối chiến với cả Vô Lượng Quang Thần và Tuyết Sư Yêu Hoàng, trên chiến trường của Đại Minh Quốc cũng đang hừng hực khí thế chiến đấu. Trăm vạn âm binh thần tướng không sợ chết, liên tục công kích. Yêu tộc tử thương thảm trọng, áp lực đạo môn giảm nhiều. Trên chiến trường chợt xuất hiện từng cánh cổng khổng lồ. Trước quang thánh tử bước ra từ trong đấy, mở miệng nghiêm nghị. Đạo môn chính là viễn cổ dị đoan, quang thần có lệnh giết. Vô số thần thánh kỵ sĩ từ trong cánh cổng bay ra, cuồng nhiệt hô to khẩu hiệu, xông thẳng đến chiến trường. Chém giết dị đoan, bảo vệ quang minh ta. Vô số thánh kỵ sĩ xông vào chiến trường, lập tức đánh về phía của âm binh, bộc phát quang minh nguyên khí ngay tại chiến trường. Sau đó thì lại có đông đảo chủ giáo cùng với cả siêu phàm cường giả của Thánh Sơn tràn ra ngoài. Dưới sự gia nhập của Thánh Đường, đạo môn lập tức rơi vào thế yếu. Yêu tộc hưng phấn tru lên từng hồi. Trên chiến trường toàn là tiếng quỷ khóc sói tru cùng với cả tiếng quát chói tai của đám Thánh Đường đệ tử. Trước quang thánh tử mang theo thánh đường siêu phàm gia nhập không trung siêu phàm chiến trường. Siêu phàm chiến trường nhanh chóng trở nên vô cùng nguy hiểm. Thạch Hạo thì phải liên thủ với cả Bạch Hiểu Thần mới miễn cưỡng ngăn cản được trước quang thánh tử. Những người còn lại thì đối chiến với cả đông đảo thánh đường đệ tử cùng với cả vạn yêu lâm siêu phàm. Chỉ đủ sức chống đỡ, không hề có lực lượng đánh trả. Thậm chí liên tiếp có mấy người bị trọng thương. Bên trong hư không, Lý Bình An đại chiến với cả Vô Lượng Quang Thần và Tuyết Sư Yêu Hoàng, thỉnh thoảng lại cúi đầu, nhìn thoáng qua chiến trường bên dưới. ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trên chiến trường, Đại Minh Quốc tướng lĩnh đến đây chi viện càng là hận đến thấu xương. Một tướng quân râu ria xồm xoàm gầm thét: "Mẹ nó cái bọn thánh đường các ngươi, chỉ cần ngày nào còn có ta thôi, Đại Minh Quốc tuyệt đối không có lấy một tòa thánh đường nào. Tất cả thánh đường đều sẽ bị phá hủy để xây nhà sĩ. Tất cả thánh đường đệ tử đều bị bắt làm nô lệ." Một thánh đường đệ tử mặc bạch giáp đáp xuống, ánh mắt chứa sát khí. Trường thương trong tay chỉ thẳng vào tướng quân đang giận mắng. Một tia sáng vụt lên, thánh đường đệ tử hốt hoảng xoay người quét ngang trường thương. Trường thương đánh vào phi kiếm. Một cỗ đại lực truyền ra, thánh đường đệ tử đảo lui về. Phi kiếm không hề ngừng lại, nhanh như thiểm điện đâm xuyên qua thân thể của kẻ địch, lại bay tiếp đến nơi xa. Thánh đường đệ tử cả người cứng ngắc, ánh mắt đầy vẻ không dám tin. "Ta là thánh đường kỵ sĩ, tu luyện chính là vô thượng nguyên kỹ, được thánh giả truyền xuống, sao có thể dễ dàng bại như vậy?" Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ xong thì ánh mắt đã sớm tối sầm rồi. Từ trên không trung rơi thẳng xuống chiến trường bên dưới. Tướng quân râu ria cười ha hả kêu lên: "Đã tạ đệ tử đạo môn. Lão hồ ta đời này chính là tín đồ trung thành nhất của đạo giáo, đạo môn tất thắng." Hắn hô mang khẩu hiệu, đánh tới một tiểu yêu. Trên không chiến trường truyền đến tiếng gầm nhẹ. Ngay lập tức, không gian vặn vẹo xoay tròn, hình thành một không gian thông đạo rộng mấy ngàn mét. Một đầu ma long đen nhánh dài cả trăm mét, dẫn đầu chui ra khỏi thông đạo. Sau đó thì càng ngày càng có nhiều cự long tộc chui ra. Không nói hai lời, liền đánh tới chiến trường. Một đầu cự long màu xanh lao xuống nhào vào một thánh đường, đội ngũ, hai cánh như hai lưỡi dao quét ngang. Phốc phốc, tất cả thánh đường kỵ sĩ đều bị chém thành hai nửa. Cự long màu xanh thì giống lên đầy hưng phấn. Một đầu cự long màu đỏ lao xuống, lướt qua yêu tộc trên không trung. Nó phun ra một ngụm long tức, mấy trăm yêu tộc bị đốt thành tro bụi. Đừng thấy trước đó cự long tộc bại thua liên tiếp dưới tay đám người Thạch Hạo mà khinh thường. Chẳng qua thực lực của đám người Thạch Hạo quá mạnh, chứ long tộc thì có nhục thân cường đại, long kỹ đáng sợ. Long nguyên cùng với cả long uy hùng hậu, một vị long tộc cường giả có thể đánh bại mấy chục cường giả cùng cấp ở thế lực khác. Nên dù là thánh đường đệ tử kia cũng không dám tùy tiện trêu chọc một cự long trưởng thành. Giờ phút này thì cự long tộc dốc toàn lực, hơn vạn cự long bay lên chiến trường trong nháy mắt, một đám thánh đường đệ tử cùng yêu tộc phải bỏ mạng. Không trung trên chiến trường, Phạm Hiền cùng với cả Diêm La Vương đang xà vào đại chiến đều cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt mừng rỡ. Dạ Nhiễm đã trở về rồi, hắn mang theo cự long tộc trở về. Dạ Nhiễm mang theo mấy chục siêu phẩm long tộc lao thẳng tới không trung chiến trường, đặc biệt là ba vị long vương kia, lập tức đã kiềm chế được yêu tộc siêu phàm cao cấp. "Hay sư đệ, rốt cục đã trở về rồi." Thân ảnh của Phạm Hiền chuyển một chút, kiếm quang lấp lóe hóa thành một đóa thanh liên khổng lồ bao phủ một thánh đường siêu phàm. Bên cạnh, một siêu phàm yêu vương vung tay đánh về phía của Phạm Hiền, không gian rung chuyển, uy thế bất phàm. Một tiếng long hống, Dạ Nhiễm phun ra một ngụm long tức đốt cháy siêu phàm yêu vương kia. Hắn gầm nhẹ nói: "Sư huynh, ta tới chậm, sư phụ không sao chứ?" Phạm Hiền thì chợt ngừng tay lại. Thánh đường siêu phàm lập tức thừa cơ thoát khỏi kiếm quang bao phủ, sợ hãi bỏ chạy ra xa. Phạm Hiền thì trầm mặc một chút mới nói: "Sư phụ không có ở đây, hiện tại chỉ có Diêm La Vương." Dạ Nhiễm thì gầm lên, bên trong long nhãn là sự thương cảm, phẫn nộ, đau đớn. Hắn đột nhiên đánh về phía của một yêu tộc siêu phàm yêu vương. Thánh đường Tài Quyết Ti Ti Tòa, Bạch Hổ yêu vương cùng với cả Hỏa Long Vương đánh nhau. Tài Quyết Ti Ti Tòa chém ra một đao, đao quang sắc bén như muốn chém nát trời. Hỏa Long Vương thì quay người vung chảo chộp tới, trực tiếp chộp đạo quang vào trong tay. Hắn dùng sức nắm chặt một cái, đao quang vỡ nát. Tài Quyết Ti Ti Tòa âm trầm nói: "Long tộc các ngươi là muốn khai chiến với cả Thánh Sơn ta sao?" Bạch Hổ yêu vương nổi giận gầm lên: "Long tộc, các ngươi là muốn bị diệt tộc sao?" Hỏa Long Vương thì hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Có bản lĩnh thì các ngươi cứ đến đi." Long vĩ khổng lồ quét ngang, Trên mỗi một mảnh lân đều lóe lên một đạo minh văn. Bạch Hổ Yêu Vương tung song trảo, hung hăng chộp lấy Long Vĩ. Bạch Hổ Yêu Vương lập tức bị đánh bay. Tứ phương thánh địa tham dự đại chiến, toàn bộ chiến trường như chìm trong ngày tận thế vậy. Bầu trời lung lay muốn ngã, nhật nguyệt vô quang, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Sơn phong sụp đổ, đại địa nứt ra, toàn bộ thành trì đều bị xóa sổ. Bên trong không gian loạn lưu, vạn kiếm quyết hình thành một kiếm cầu to lớn vây quanh Tuyết Sư Yêu Hoàng. Tiếng va đập vang lên không dứt, từng tia lửa bắn ra bên trong kiếm cầu. Hạo Thiên Thần Quang bổ đôi Thái Dương Hoa Điền ra, đánh về phía của Vô Lượng Quang Thần. Sau lưng Vô Lượng Quang Thần mở ra một đôi cánh chim khổng lồ, cánh vòng ra che chắn trước Vô Lượng Quang Thần. Hạo Nhiên Thần Quang bắn lên trên đôi cánh, phát ra tiếng xùy xùy như bị hỏa diễm thiêu đốt. Đôi cánh nở rộ kim quang, toàn lực ngăn trở Hạo Thiên Thần Quang. Lý Bình An thì sải bước đi tới, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vô Lượng Quang Thần. Hắn tung quyền đánh ra 3000 pháp tắc. Toàn bộ cánh chim nổ tung lên, Vô Lượng Quang Thần thì bắn ngược ra sau. Hạo Thiên Thần Quang chiếu lên Vô Lượng Quang Thần. Vô Lượng Quang Thần thì hét thảm một tiếng, hắn gào lên đau đớn. Bạch quang vẫn luôn bao bọc cơ thể của hắn chập chờn, chậm rãi tan mất. Lý Bình An thì đột ngột trợn to mắt. Đây là... Vô Lượng Quang Thần vội vàng lấy tay áo che mặt, xoay người sang chỗ khác. Phía sau lại xuất hiện một đôi cánh chim khác. Hắn nương theo lực lượng của Hạo Thiên Thần Quang bỏ chạy về nơi xa. Một lốc xoáy đen nhánh dâng lên bên trong vạn kiếm. Lốc xoáy rộng mấy ngàn mét liên tục xoáy tròn. Từng đạo dao sắc hiện lên bên trong lốc xoáy. Vạn kiếm bị lốc xoáy hấp dẫn, không ngừng bay múa chung quanh đó. Lốc xoáy khổng lồ nhanh chóng di chuyển về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía của lốc xoáy. Thái cực xoay tròn bên trong hai mắt hắn. Âm dương pháp tắc giữa thiên địa được điều động. Trên đầu lốc xoáy xuất hiện một cối xoay khổng lồ màu trắng. Phía dưới lốc xoáy hiển hiện một cái cối xoay khổng lồ màu đen. Âm dương đại luân bàn chuyển động. Lốc xoáy bị ma diệt không ngừng. Lực lượng tràn lan như sóng cả vậy. Liên tục phun trào bên trong không gian loạn lưu. Lốc xoáy đen nhánh thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh. Bạo khai cho ta! Tuyết Sư Yêu Hoàng thì gầm lên giận dữ. Toàn bộ khu trung tâm ầm vang nổ tung. Uy lực khủng bố trực tiếp đánh vỡ âm dương đại luân bàn. Không gian loạn lưu cũng vặn vẹo co rút. Tuyết Sư Yêu Hoàng thì chật vật bay ra từ trung tâm vụ nổ. Hắn há hốc miệng, lộ ra răng nanh trắng nhọn, máu tươi chảy ồ ạt, vô cùng nhem nhuốc. Nơi xa, trên thân của Vô Lượng Quang Thần lại được bạch quang bao phủ lần nữa, bàn tay khẽ vẫy. Thái Dương Hoa Điền bị tản ra ban nãy lập tức tụ về, thu nhỏ lại, còn khoảng một nắm tay rồi rơi vào trong bàn tay của Vô Lượng Quang Thần. Đôi cánh sau lưng của hắn khép lại, cả người hóa thành vô vàn ánh sáng tan biến đi. Không trung chiến trường bên dưới, trước quang thánh tử chợt biến sắc mặt, hắn đấm một quyền đánh bay Bạch Hiểu Thần hét lớn. Thánh Sơn đệ tử, rút lui khỏi chiến trường! Thân ảnh nháy mắt chuyển động, kéo ra từng đạo tàn ảnh giữa không trung. Trước quang thánh tử, từng quyền đánh bay những kẻ đang giao chiến với cả thánh đường siêu phàm. Tất cả thánh đường siêu phàm cường giả lập tức thoát khỏi đối thủ, đáp xuống cùng với cả với chức quang thánh tử. Tại chiến trường, các thánh kỵ sĩ, chủ giáo, tài quyết sứ cũng phóng lên tận trời, chen chúc nhau tiến vào trong cánh cổng giữa không trung. Long tộc và các đại thế lực khác thì cũng không ngăn cản, vì phải nói là cầu còn không được, chỉ cần thánh đường còn ở thôi, thắng bại khó mà biết được. Dù có thắng thì cũng là thắng thảm. Thánh đường rời đi mới quyết định được kết cục. Vạn yêu lâm tất bại. Bạch La thì kinh sợ kêu lên. Trước quang thánh tử! Tất cả yêu tộc cũng hoảng hốt không đánh. Thánh đường đáng chết. Trước quang thánh tử đứng trước cánh cổng khổng lồ, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch La. Thân ảnh hắn lóe lên một cái rồi biến vào trong cánh cổng. Cả cánh cổng lập tức thu nhỏ lại thành một điểm sáng, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Lý Bình An và Tiết Sư Yêu Hoàng đều cảm ứng được biến hóa ở trên chiến trường phía dưới. Sắc mặt của Tuyết Sư Yêu Hoàng biến đổi mấy lần, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có trong suốt ngàn năm qua. Chỉ sợ lần này Vạn Yêu Lâm thật sự không xong rồi. Lý Bình An cười nói, người của Thánh Đường đã rời đi rồi, Yêu Hoàng, ngươi bại. Ánh mắt của Tuyết Sư Yêu Hoàng đầy điên cuồng, gầm lên. Ta không có bại, bản hoàng tuyệt đối không có bại. Đạo chủ, không phải ngươi muốn bí cảnh sao? Bản hoàng sẽ đi hủy bí cảnh, thả đại hung bên trong ra. Tất cả của các ngươi đều chôn cùng ta. Tuyết Sư Yêu Hoàng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Quanh thân hiển lộ minh văn dày đặc. Từng đạo quang minh phát ra khí tức tang thương cổ đại, lại vô cùng bá đạo. Nhìn qua liền biết phi thường bất phàm. Lý Bình An thì biến sắc. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể phá hủy bí cảnh sao? Giỡn chơi gì vậy? Long Kỳ còn không biết là thật hay giả. Nhưng mà nếu như thật sự thả đại hung bên trong bí cảnh ra ngoài, chỉ e là sẽ ủ thành tai ương diệt thế thôi. Mặc dù Lý Bình An không quá tin tưởng cửu trọng bí cảnh sẽ bị phá hủy dễ dàng như vậy, nhưng mà người thủ hộ bí cảnh là yêu tộc, rất có khả năng chúng có thủ đoạn nào đó mà mình không biết. Lý Bình An thì vạn vạn không dám đánh cược, vội vàng kêu lên, Yêu Hoàng, mau dừng tay. Yêu Hoàng ngừng lại, nhìn Lý Bình An, điên cuồng cười to. Ngươi sợ sao? Lý Bình An thì chậm rãi nói. Yêu Hoàng, lần này bần đạo tới đây không phải là muốn ngươi chết ta sống với cả yêu tộc. Mong muốn của bần đạo chỉ là cầu một sự bình an cho nam vực nhân tộc thôi. Chỉ cần yêu tộc các ngươi lui về Vạn Yêu Lâm, bần đạo cũng sẽ xuất lĩnh đệ tử rút về Tây Nghiêu Hạ Châu. Ánh mắt của Yêu Hoàng lấp lóe mấy lần, hắn trầm trọng nói. Thật chứ? Mục đích của ngươi không phải là bí cảnh sao? Mục đích xưa nay của bần đạo không phải là bí cảnh gì cả. Bần đạo chỉ vì nam vực bách tính mà thôi. Bần đạo không phải người hiếu sát, chỉ cần yêu tộc của các ngươi có thể rút về Thập Vạn Đại Sơn. Đồng thời không còn tiến hành tập sát nhân tộc nữa. Bần đạo đảm bảo đạo môn tuyệt đối không bước chân vào Thập Vạn Đại Sơn nửa bước. Tuyết Sư Yêu Hoàng yên lặng, cuối cùng khẽ gật đầu nói. Được, từ nay nam vực sẽ không còn yêu họa nữa. Bần đạo tin ngươi. Thân ảnh của Lý Bình An mờ đi, hắn biến mất khỏi không gian loạn lưu. Tuyết Sư Yêu Hoàng thì thả lỏng tâm thần, xem như giấu giếm được rồi. Những minh văn đó đều là yêu tộc từ thời viễn cổ truyền thừa xuống, cụ thể có tác dụng gì thì hắn không biết. Còn cái chuyện hủy diệt bí cảnh lại càng là nói giỡn mà thôi, cũng may là hù được đạo chủ. Ánh mắt của Tuyết Sư Yêu Hoàng trở nên hung hãn. Nhưng mà chuyện này chưa xong đâu đạo môn. Tuyết Sư Yêu Hoàng vừa sải bước ra, lập tức xuất hiện trên không trung của chiến trường. Hắn giống to một tiếng vang vọng thiên địa. Một tôn Tuyết Sư hư ảnh to lớn hơn cả ngọn núi xuất hiện. Tất cả mọi người đang có mặt trong chiến trường đều ngừng lại. Dừng giữa không trung, chỉ cảm thấy cả người cứng nhắc. Tuyết Sư hư ảnh cúi đầu xuống mọi người trong chiến trường, mở miệng nói. Yêu tộc rút về Thập Vạn Đại Sơn, không được ra ngoài. Bạch La nhìn Tuyết Sư hư ảnh khổng lồ, con người đột nhiên co rụt. Vậy là Yêu Hoàng bệ hạ thua rồi sao? Các yêu tộc còn lại thì cũng không có ngốc, trong ánh mắt tất cả đều hiện lên sự sợ hãi. Yêu Hoàng vô địch mà lại bại sao? Vẻ mặt của đám người Thạch Hạo thì pha lẫn sợ hãi cùng với cả vui mừng. Sư phụ quả nhiên là sư phụ. Thánh giả Yêu Hoàng thì thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn nhận thua sao? Hiển nhiên, Tuyết Sư Yêu Hoàng không có ý nghĩa giải thích thêm với cả bọn hắn. Thân ảnh nhạt đi rồi biến mất, áp lực trên mọi người cũng đột nhiên không còn, khôi phục lại sự tự do. Chỉ là giờ phút này thì không ai tiếp xúc xuất thủ, dù cho đối mặt chính là địch nhân, cũng không ai làm gì. Bạch La Yêu Vương thì sắc mặt âm trầm nói, đi! Hắn mang theo siêu phàm yêu vương bay đi. Tất cả yêu tộc còn lại bên dưới cũng rút về Thập Vạn Đại Sơn. Yêu vân bao phủ bầu trời trở nên nhạt đi rồi biến mất, chỉ để lại sơn hạ tàn tạ. Thắng, chúng ta thắng rồi. Một hồi yêu toàn thân chẳng chịt vết thương, hưng phấn hô lên. Hay, ta thắng rồi, yêu tộc cút về Thập Vạn Đại Sơn rồi. Mọi người phát hiện ra tiếng hoan hô đầy hưng phấn. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hảo tụ tập lại một chỗ. Mọi người đều thân mang thương tích. Riêng tọa kỵ Tiểu Bạch của Bạch Hiểu Thần thì bị thương nặng nhất, cái đầu sưng lớn một vòng. Không gian chợt gợn sóng, Lý Bình An từ đó bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Cẩm Linh vội vàng thi lễ, cùng kêu lên: "Bái kiến sư phụ, bái kiến đạo chủ." Lý Bình An thì cười nói: "Miễn lễ." Lý Bình An nhìn về phía của Cự Long tộc nói: "Lần này đa tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi đến đây hỗ trợ, đạo môn chỉ có thể ảm đạm rút lui. Bần đạo cũng chưa từng nghĩ đến Thánh Đường lại có thể ngang ngược nhúng tay trợ giúp Vạn Yêu Lâm như vậy." Ba vị Long Vương thì vội vàng cúi đầu. Hỏa Long Vương cảm kích nói: "Đạo chủ tha mạng cho chúng ta đương nhiên phải toàn lực báo đáp." Hai vị Long Vương còn lại thì cũng gật đầu liên tục, dùng ánh mắt nóng hổi nhìn Lý Bình An. Chút bất mãn ban đầu khi Dạ Nhiễm trở thành Long Hoàng đã biến mất, hiện tại chỉ còn toàn tâm toàn ý thần phục. Thánh Đường Trước Quang Thánh Tử mang theo Thánh Đường đệ tử xuất hiện ở nơi này trợ giúp yêu tộc, vậy tất nhiên Vô Lượng Quang Thần kia liên thủ với cả Tuyết Sư Yêu Hoàng đối phó đạo chủ. Đạo chủ lại dùng sức của một mình chiến thắng Yêu Hoàng và Vô Lượng Quang Thần. Đây là một chỗ dựa không thể lớn hơn được nữa. Từ khi Cự Long tộc Yêu Hoàng bỏ mạng trong bí cảnh 10 vạn năm về trước, hai vị Long Hoàng tiếp theo đều là Hải Long tộc. Mặc dù Cự Long tộc cũng tự xưng là thánh địa, nhưng mà chẳng khác nào bị mẹ kế nuôi con, chỉ có thể mượn danh hiệu của Hải Long Hoàng, đùa giỡn uy phong một chút. Hoàn toàn không thể so sánh được với Hải Long tộc. Lần này thì tốt rồi. Trải qua trận chiến này cũng xem như ôm được đùi đạo chủ, lấy thực lực vượt ngoài thánh giả bình thường của đạo chủ. Ngoại trừ đạo môn ra thì Cự Long tộc còn cần sợ thánh địa nào đây? Lý Bình An nói: "Ân tương trợ lần này của Cự Long tộc bần đạo nhớ kỹ. Các người đi trước thu nạp Long tộc, sau đó trở về hư không Long đảo. Ngày khác thì bần đạo tất báo ân này." Ba vị Long Vương cùng với cả các Cự Long tộc siêu phàm còn lại thì đều cung kính thi lễ nói: "Vâng." Sau đó thì đồng loạt bay xuống. Lý Bình An nhìn về phía của ba vị Diêm Quân nói: "Quỷ thần không thể xa rời địa phủ lâu, nếu không sẽ có biến. Tất cả địa phủ quỷ thần hãy quy về." Ba vị Diêm Quân chắp tay thi lễ, thấp giọng nói: "Tôn pháp chỉ." Ba người mang theo thập đại phán quan, ngục chủ và đám quỷ thần bay xuống phía dưới. Vô số âm binh thần tướng cùng với cả địa phủ quỷ thần hóa thành một làn khói đen chìm vào trong lòng đất, biến mất trên chiến trường. Từng tiếng long hống vang lên, mấy ngàn cự long đằng không bay lên, che khuất cả bầu trời. Trên không trung thì nứt ra một không gian thông đạo thật lớn. Cự long tộc theo thứ tự chui vào không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Địa phủ âm thần cùng với cả cự long tộc lần lượt rời đi. Mọi người bên dưới hưng phấn gieo hò cũng tỉnh táo lại. Nhìn thi thể đầy đất, đau thương liền tràn ngập trong tim. Tất cả bắt đầu thu dọn thi thể. Lý Bình An thì thở dài nói: "Nơi này liền giao cho các con. Các con bảo hộ những người còn lại quay về Tây Ngưu Hạ Sơn. Vì sư đi trước một bước, nhớ chuyển cáo cho mọi người của Đại Minh Quốc biết. Từ nay về sau thì không còn yêu họa nữa." Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Cẩm Linh, Đồ Sơn Đăng Đăng cùng thi lễ đáp: "Vâng." Thân ảnh của Lý Bình An rời đi, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Mọi người thì đứng dậy. Đồ Sơn Đăng Đăng nhìn thiên địa rách nát, cảm thán nói: "Chúng ta lại thật sự thắng rồi." Cẩm Linh nói: "Chỉ là đáng tiếc cho nơi này, không biết mất bao nhiêu năm mới có thể khôi phục được." Những người còn lại thì cũng cảm khái. Sau khi thu dọn xong thi thể, Thạch Hạo nói: "Chúng ta cùng trở về thôi." Những người còn lại thì khẽ gật đầu. Phạm Hiền cùng với cả Dạ Nhiễm đã hóa hình người, đáp xuống cạnh một vũng máu. Trong vũng máu là một đạo sĩ già nua đang cúi đầu ngồi xếp bằng, khóe miệng còn vương ý cười. Cho dù chung quanh đã long trời lở đất, hoàn toàn hỗn độn, quanh thân của lão đạo này lại như một lực lượng thần bí bảo vệ vậy, không hề bị tác động đến. Dạ Nhiễm thì quỳ một chân trên đất, thương tâm nói: "Sư phụ." Phạm Hiền thì cũng đỏ mắt, trong đầu hiện lên từng ký ức. Thiếu niên ngây thơ cứu mình thoát khỏi tứ tượng thần sơn trong lần đầu gặp mặt. Thanh niên khí phách giận dữ mắng mỏ quốc chủ của một quốc gia phía tây bắc. Lão nhân kiên tâm dùng tín niệm của bản thân để bổ đôi hoành đoạn sơn mạch. Suốt hành trình đấy, mình cùng hắn trải qua 9981 nạn, chứng kiến hắn từ một thiếu niên đi đến tuổi xế chiều, chứng kiến hắn dùng cả cuộc đời để thực tiễn đạo bản thân. Phạm Hiền thì ngẩng đầu nhìn lên trời, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, chậm rãi nói: "Sư đệ, chúng ta mang thi thể của sư phụ về đạo cung đi. Cả đời này người đều cố gắng cho sự an bình của Đại Minh Quốc. Hiện tại rốt cục đã thái bình rồi, cũng nên chôn người ở Đại Minh Quốc." Dạ Nhiễm thì khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Hạo giữa không trung, khẩn cầu: "Đạo trưởng, cầu ngài lại biến ta thành ngựa lần nữa." Thạch Hạo thì gật đầu nói: "Được." Sau đó điểm về phía của Dạ Nhiễm. Một vệt kim quang bắn lên người hắn. Bên trong kim quang, thân thể của Dạ Nhiễm nhanh chóng biến lớn. Một đại hắc mã chạy từ trong kim quang, cộc cộc. Nó đảo quanh thi thể của Đạo Nguyên. Phạm Hiền thì lớn tiếng nói: "Sư phụ, lên đường thôi." Hắn xoay người đưa tay chỉ về phía của Đạo Nguyên. Thi thể Đạo Nguyên đằng không bay lên, vững vàng ngồi trên lưng của Hắc Long Mã. Hắc Long Mã chở Đạo Nguyên đi hướng của Đại Minh Quốc Hoàng Đô. Phạm Hiền thì tay cầm trường kiếm theo ở phía sau. Ba người chậm rãi bước đi trong ánh hoàng hôn, tựa như năm nào vậy. Người của các thế lực còn lại thì tụ tập một chỗ, lơ lửng giữa không trung. Tướng quân cùng các cao thủ phái được của Đại Minh Quốc cử tới cũng đều tập trung lại. Họ nhìn lên bóng dáng lơ lửng giữa không trung, tâm tình thì kích động và cảm phục. Thạch Hào cúi đầu nhìn xuống đám người này, mở miệng nói: "Hôm nay đại thắng, sau này Nam Vực sẽ không còn yêu hòa." Ánh mắt mọi người lập tức sáng rực lên, lộ vẻ mừng như điên. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay của Thạch Hạo thì chuyển một cái, nhanh như thiểm điện chém xuống. Bầu trời phía trước lập tức xuất hiện một khe hở rộng hơn ngàn mét. Không gian loạn lưu trong khe hở điên cuồng vặn vẹo. Thạch Hạo đưa tay đẩy, pháp lực màu vàng óng tràn vào trong khe hở. Không gian loạn lưu cuồng bạo dần dần ổn định, hình thành nên một không gian thông đạo. Từng người bay về phía thông đạo, thân ảnh đến trước lối vào thông đạo, liền lóe một cái rồi biến mất. Chư vị tướng lĩnh cùng với cả chư phái cao thủ của Đại Minh Quốc đều quỳ một chân xuống đất, khàn giọng lên: "Cung tiễn đạo môn, cung tiễn nữ hoa hậu nhân, cung tiễn Thanh Khâu hồ tộc, cung tiễn Tam Tinh Sơn Mộc linh tộc, cung tiễn Nam Hải giao nhân tộc, cung tiễn Nguyệt Lượng đảo bái nguyệt tộc." Thanh âm thật lớn vang xa trên bình nguyên trống trải. Đợi đến khi mọi người hô xong thì trên chiến trường Tây Vực đã không còn ai, vết nứt không gian cũng biến mất. Một nam tử mặc khôi giáp rách nát ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi. Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trường thương nhuốm máu trong tay cắm thẳng xuống đất, hắn ngửa mặt lên trời kêu to: "Yêu tộc, các ngươi bại rồi, không còn yêu họa nữa." Nam tử điên cuồng cười to. Một đám người chẳng khác nào hài tử, vừa khóc vừa cười dưới hoàng hôn. Đêm khuya, Đại Minh Quốc Hoàng Đô đèn đuốc sáng trưng. Từ khi yêu họa đến nay, Đại Minh Quốc quốc chủ vẫn luôn không ngủ. Hắn vừa dốc toàn lực tập trung tài vật cho tiền tuyến, vừa trấn áp cả nước, không để bách tính lo lắng tranh loạn. "Báo, cấp báo!" Một tiếng kêu lớn đánh vỡ sự yên tĩnh trong hoàng cung. Một lão thái giám từ bên ngoài bay vào, nhanh chóng xuyên qua hoàng cung, không một ai chặn đường hắn cả. Bên trong đại điện thì Đại Minh Quốc quốc chủ biến sắc, thân ảnh lóe lên xuất hiện bên ngoài đại điện. Hắn dồn dập hỏi: "Thế nào?" Lão thái giám thì phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động hét lớn: "Thắng rồi, bệ hạ, chúng ta thắng rồi. Tây Vực đạo môn, Hư Không Long đảo tộc cùng rất nhiều Tây Vực cường tộc đại thắng liên quân của Vạn Yêu Lâm cùng với cả Thánh Đường." Hắn ngừng một chút, kích động hô to: "Từ nay thì Nam Vực sẽ không còn yêu họa nữa." Dưới chân của Đại Minh Quốc quốc chủ lảo đảo, hắn lùi lại một bước, đưa tay che ngực, trái tim phù phù nhảy lên kịch liệt. Đại Minh Quốc quốc chủ hướng về phía tây quỳ xuống, dập đầu mừng phát khóc kêu lên: "Đa tạ đạo chủ." Lão thái giám thì cũng hưng phấn cười to. Rất nhanh, tin tức đại quân đại thắng, Tây vực không còn yêu họa được lan truyền khắp hoàng cung. Sau đó thì nhanh chóng truyền bá ra ngoài, nhất định tối nay sẽ là một đêm không ngủ. Đại Minh Quốc quốc chủ từ dưới đất đứng lên, lau nước mắt, cao hứng nói: "Phí tổng quản, ngươi có gặp Đạo Nguyên đạo trưởng không?" Phí tổng quản thì lắc đầu nói: "Chưa từng, nhưng mà ta gặp được hai vị đệ tử là Phạm Hiền và Dạ Nhiễm của đạo trưởng. Nghe nói Cự Long tộc tham chiến chính là nhờ Dạ Nhiễm dẫn đầu đến đây chi viện." Đại Minh Quốc quốc chủ vỗ tay hưng phấn kêu lên: "Tốt, tốt lắm. Chờ Đạo Nguyên đạo trưởng trở về, cả nước tế tự đạo giáo. Ngươi đi chuẩn bị trước đi." Phi tổng quản thì gật đầu kích động nói: "Vâng." Chỉ trong nửa tháng thời gian, tin tức đạo môn đánh bại Vạn Yêu Lâm lan truyền khắp Nam vực nhanh như gió. Tất cả bách tính của Đại Minh Quốc đều hưng phấn vui mừng. Đạo quan trong các thành trì tấp nập tín đồ, hương hỏa lượn lờ. Thời điểm các quốc gia còn lại nghe được tin tức này, tất cả đều mê man, khó mà tin nổi. Trước đó tất cả đều chìm trong sợ hãi trước tương lai yêu hỏa. Giờ lại đột nhiên có tin tức chuyển đến, nói yêu tộc đã bị đạo môn đánh bại, từ đây sẽ không còn yêu họa nữa. Lúc đầu mọi người còn chất vấn, nhưng mà vừa xác định đó là sự thật, ai nấy đều mừng như điên. Thanh danh của đạo môn từ đó lan xa. Khi mọi người biết được đạo môn là Đại Minh Quốc tông giáo, tất cả đều bất mãn. Dựa vào cái gì mà đạo môn lại là của Đạo Minh Quốc các ngươi? Sau đó thì chuyện Đạo Nguyên đi về phía Tây Thỉnh Kinh cũng được viết thành sách, truyền bá rộng khắp Nam vực. Mọi người đều trầm mặc, đi bộ hơn 500.000 dặm, trải qua 9981 nạn cầu lấy chân kinh, nghênh đón đạo môn, cuối cùng kết thúc Nam vực yêu hỏa. Trong lòng ai nấy đều dâng lên sự kính nể, cảm kích. Mấy chục quốc gia không hẹn mà cùng điều động nhân tài ưu tú tiến về Đại Minh Quốc tìm đạo môn bái sư, cầu lấy chân kinh. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều không liên quan tới Đạo Nguyên. Sáng sớm, Hắc Long Mã đạp ánh ban mai đi trên đường. Đạo Nguyên thì cúi đầu ngồi trên thân ngựa. Phạm Hiền dắt Hắc Long Mã chậm rãi đi ở phía trước, giống như thỏ còn đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Sư đồ ba người vẫn luôn làm bạn với nhau mà tiến lên. Đi trong chốc lát, liền thấy có nơi xa, có biển người ùa tới như thủy triều. Tinh kỳ phấp phới, đặc biệt là phía trước biển người có một loan giá hoàng kim. Đại Minh Quốc quốc chủ đang ngồi trong loan giá, ánh mắt nóng bỏng nhìn hai người một ngựa đang chậm rãi đi tới. Văn võ bá quan thì cũng sáng mắt lên: "Rốt cục Đạo Nguyên đạo trưởng đã trở về rồi, sao lần này đi đường chậm quá?" Đại Minh Quốc từ trong loan giá đằng không bay lên, hắn chờ không nổi bay tới nghênh đón Đạo Nguyên, cười ha hả kêu lên: "Đạo trưởng, rốt cuộc ngài đã về rồi." Vừa bay tới gần thì tiếng cười của Đại Minh Quốc quốc chủ đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cứng ngắc. Hắn không thể cảm ứng được khí tức của Đạo Nguyên đạo trưởng, như thể người đã chết rồi vậy. Trong lòng của Đại Minh Quốc nảy lên một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ Đạo Nguyên hắn? Đại Minh Quốc quốc chủ vội vàng bay xuống đáp trước mặt của Hắc Long Mã. Hắc Long Mã thì cũng dừng chân lại. Một đoàn người cứ như vậy mà bình tĩnh đứng giữa phố. Đại Minh Quốc quốc chủ nhìn Đạo Nguyên vẫn một mực cúi đầu, bờ môi thì run rẩy. Đạo trưởng, ngươi sao vậy? Phạm Hiền thì dắt Hắc Long Mã chậm rãi nói. Sư phụ ta vốn là địa phủ Diêm La Vương chuyển thế. Vì để trợ giúp đạo môn giành được thắng lợi trong đại chiến lần này, sư phụ liền tự sát tuẫn đạo ngay trên chiến trường. Hồn nhập địa phủ, quy vị Diêm La Vương, người xuất lĩnh 100.000 âm binh thần tướng giết ra. Từ đây trên đời đã không còn đạo môn Đạo Nguyên, chỉ có địa phủ Diêm La Vương. Ánh mắt của Đại Minh Quốc quốc chủ tràn ngập bi thương, nhớ tới bóng dáng mỉm cười bảo sẽ đi biên cảnh trong đạo cung trước đấy. Không nghĩ tới một lần từ biệt chính là vĩnh biệt. Đại Minh Quốc quốc chủ chậm rãi quỳ một chân xuống, cúi đầu lớn tiếng nói. Chấm thay mặt ngàn vạn lê dân của Nam vực tiến đưa Đạo Nguyên đạo trưởng vĩnh viễn không dám quên ân đức của đạo trưởng. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn truyền đi, tất cả viên quan cùng với cả bách tính ở xa đều sửng sốt một chút, thầm nghĩ đại chiến kết thúc lâu như vậy mà giờ đạo nguyên đạo trưởng mới chậm rãi trở về, trong lòng thì chợt có dự cảm chẳng lành. Phạm Hiền thì dẫn Hắc Long Mã đi đến, Đại Minh Quốc quốc chủ ở phía sau đứng dậy, đau đớn nhắm mắt đi theo. Khi đến gần bách tính, ai nấy đều có thể nhìn thấy đạo nguyên cúi đầu, thân thể yên lặng. Dù là bách tính hay quan viên đều tránh sang hai bên, nhường ra một con đường. Bách tính quỳ xuống hai bên con đường, tiếng thút thít đầy bi thống vang lên. Càng ngày càng có nhiều bách tính từ trong thành tuôn ra, quỳ gối sang hai bên, bật thành tiếng khóc. Phạm Hiền thì dắt Hắc Long Mã đi giữa đám người nghênh quỳ, trong lòng thầm nói: Sư phụ, bọn họ đều nhớ những nỗ lực của người, người sẽ giống như thánh giả, danh truyền vạn cổ. Bên trong Tây Vực Tam Thanh Quan, kể từ khi trở về sau đại chiến kết thúc, Lý Bình An vẫn luôn ngồi trên ghế, nằm mà trầm tư, khiến cho mấy vị đệ tử cứ hoài nghi, không biết có phải là sư phụ đã bị trọng thương bên trong đại chiến không, hoặc là đầu óc hỏng chỗ nào chăng? Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cái ấn đăng ký kênh để kênh của chúng ta sớm đạt được 1.000 sub nhé. Goodbye!